Tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sau khi ăn sáng, Tề Ánh Nguyệt chuẩn bị ra bờ sông ở hậu viện để giặt chiếc áo váy bẩn đã ngâm trước đó. Thì phát hiện chiếc thau chứa quần áo đã biến mất. Cô giật mình, chiếc thau vẫn nằm nguyên ở bên bậc thang. Ngoài việc có thể từ hậu viện ra bờ sông, chỉ có thể bơi qua từ bên kia. Chiếc áo cũ của cô còn không đáng giá bằng chiếc thau. Không ai lại tốn công sức để ăn trộm, trừ khi có người cố ý mang đi hoặc vứt bỏ. Người duy nhất có khả năng và có thể làm điều này chỉ có một. Đó là Tiêu Thập Thất. Tề Ánh Nguyệt tức giận quay lại tiền viện. Tiêu Thập Thất mặc một bộ trường bào vải xanh mới tinh, đang ngồi trên bậc thang trước cửa chính, thảnh thơi nhìn cô cười. Nụ cười đó càng khiến Tề Ánh Nguyệt tức giận hơn. Cô cố gắng kiềm chế, nghiến răng hỏi, chiếc áo trong thau bị ngài mang đi đâu rồi? Tiêu Thập Thất thản nhiên đáp, vứt rồi. Tề Ánh Nguyệt tức giận, ngài. Tiêu Thập Thất nhảy lên, cười nói, ngài gì chứ? Tề Nguyệt Lượng, trời nắng to như vậy, cô lại tức giận lớn như thế, không sợ bị cháy à? Đi theo ta. Tề Ánh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra hắn đã thay bộ đồ mới, từ một kẻ phóng túng trở thành một công tử lịch sự. Chỉ là cái vẻ kiêu ngạo vẫn còn, nhìn thấy thật đau đầu. Tiêu Thập Thất thấy Tề Ánh Nguyệt không động đậy, quay lại thấy cô đang nhìn mình, không khỏi ngẩng cằm lên, tự hào nói, ta mặc gì cũng đẹp. Cô không cần kinh ngạc, nhanh lên, đứng đực ra làm gì, lát nữa còn phải nấu cơm nữa. Tề Ánh Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm để ý tới hắn. Trên bàn trong phòng khách, chất đầy một bàn quần áo, đủ màu đỏ cam vàng xanh lục lam tím, còn có chỉ vàng ẩn trong đó, lấp lánh. Tề Ánh Nguyệt nhìn mà tròn mắt. Tiêu Thập Thất chia quần áo thành nhiều phần, từng phần chỉ ra nói, đống này là của cô, đống này là của cha cô. Cha cô sắp ra ngoài, mặc lụa là đi ra ngoài quá nổi bật, chủ yếu là áo vải, còn hai bộ vải gấm, để dành đó, cần thì lấy ra. Đây là của cô, bình thường ở nhà mặc lụa là gấm, ra ngoài thì mặc đơn giản một chút, ở tiểu trấn này tránh cho người ta ở sau lưng bàn tán. Dù có đánh răng họ cũng phải tốn sức, tiết kiệm chút việc không cần phải so đo với họ. Tề Ánh Nguyệt thấy hắn suy nghĩ chu đáo, sắp xếp rõ ràng, vừa khâm phục vừa không nói nên lời. Nhìn những chất liệu phát ra ánh sáng mờ mờ, cô biết chắc chắn không rẻ. Cô ở nhà nấu cơm quét dọn, mặc những bộ đồ đắt tiền như vậy thì ra sao? Tiêu Thập Thất như nhìn thấu suy nghĩ của cô, thản nhiên nói, cô không cần cảm thấy tội lỗi hay bất an, bởi vì so với mạng sống của ta, tiền tài không là gì. Ta có khả năng, không chỉ vì cô đã cứu mạng ta, mà còn vì cô xứng đáng. Ta muốn. Tề Ánh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn hắn. Tiêu Thập Thất cười cười, nói, Tề Nguyệt Lượng, cô rất thông minh, chỉ là đôi khi suy nghĩ nhiều quá, còn mắt nhìn không tốt. Tề Ánh Nguyệt lại tức giận. Tiêu Thập Thất cười không ngừng, nói, nhanh đi thu dọn, thay một bộ quần áo mới, rồi nhanh đi nấu cơm. Trước đó cô nói muốn làm đậu hũ cho. Cái đó là gì? Ta chưa thấy bao giờ. Đậu hũ làm từ tro có ăn được không? Trên bàn chất đầy quần áo, thật sự không giống ai. Tề Ánh Nguyệt bị hắn nhắc nhở đến phát bực, chỉ có thể tiến lên đưa tay ôm quần áo. Tiêu Thập Thất nhanh tay, giúp cầm một bộ của Tề Thăng. Cầm chỉ, ngoài trời có nắng, mặc bộ áo rộng thêu chỉ vàng thì đẹp nhất. Cô cứ thay bộ váy thêu hoa hồng này đi. Tề Ánh Nguyệt đảo mắt trắng dã, mặc bộ váy đắt tiền để nướng đậu hũ. Cô không phải là cô nương tiêu tiền như nước. Ôm quần áo đặt lên giường trong phòng ngủ, Tề Ánh Nguyệt nhìn đống y phục lộng lẫy, nhẹ nhàng vu, ốt phe. cảm thấy mềm mại và mượt mà. Chiếc váy rộng thêu hoa hồng mà Tiêu Thập Thất nói, chất liệu gấm màu hải đường đỏ. Hoa hồng ở váy được thêu bằng chỉ bạc, viền bằng chỉ vàng, xếp chồng lên nhau, trải ra gần chiếm nửa chiếc giường, rực rỡ không gì sánh bằng. Cô nhìn chằm chằm một lúc, thở dài nhẹ một tiếng. Cô cũng thích những bộ quần áo đẹp, chỉ sợ nhìn thêm vài lần sẽ không nỡ. Dù Tiêu Thập Thất có nói chân thành đến đâu, những thứ này cũng không phải cô có thể mặc. Tay nhanh chóng, tất cả được thu dọn và khóa vào trong giương. Đi ra khỏi phòng, Tiêu Thập Thất đứng bên cửa, thấy cô vẫn mặc bộ áo cũ. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng vẫn không hài lòng hừ một tiếng. Tề Ánh Nguyệt không nhìn hắn, không khách khí ra lệnh. Nếu muốn ăn đậu hũ nướng thì đến giúp. Đi mang nồi và lò lớn ở nhà kho ra. Tiêu Thập Thất mặt nghiêm, đi mang nồi và lò ra đặt ở chỗ mát trong sân. Còn chủ động mang củi, cầm que diêm lạnh lùng hỏi, có cần nhóm lửa không? Chưa cần, đợi một chút. Tề Ánh Nguyệt lớn tiếng đáp lại, cắt đậu hũ thành từng miếng, múc cho từ lò ra mang ra ngoài, lấy khăn buộc quanh miệng mũi, nhẹ nhàng dây cho. Tiêu Thập Thất đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không để ý ăn phải một miệng đầy bụi. Hắn nhíu mày gạt đi, không hài lòng liếc cô một cái, rồi chạy ra bên giếng múc nước súc miệng rửa mặt. Tề Ánh Nguyệt nín thở cười, đáng đời, ai bảo hắn tò mò, lại gần như vậy. Sàng xong bụi, cô đặt miếng đậu phụ đã cắt vào cho lửa để thấm khô nước, dặn Tiêu Thập Thất đun lửa. Tiêu Thập Thất cũng học, chạy vào trong nhà lục tìm một cái khăn lớn che miệng mũi, rồi mới ra ngoài nhóm lửa. Đợi nồi nóng, Tề Ánh Nguyệt đổ phần cho còn lại đã sàng vào nồi nhẹ nhàng xào. Tiêu Thập Thất chăm chú nhìn, không ngừng chất vấn, đậu phụ rơi vào cho có ăn được không? Không phải cô muốn xào cho để ăn chứ? Tề Ánh Nguyệt bị hắn hỏi đến phát phiền, nói với giọng nặng nề, ngài im miệng, sao mà nhiều lời thế? Không sợ ăn phải bụi à? Tiêu Thập Thất ấm ức im miệng. Thấy Tề Ánh Nguyệt cho đậu phụ bọc cho vào nồi từ từ xào. Xào một lúc sau, đậu phụ phồng lên, hắn gắp một miếng đậu phụ bóp ra, ngửi ngửi, gật đầu hài lòng, nói, được rồi. Tề Ánh Nguyệt múc đậu phụ đã xào xong vào rổ tre, lấy một bát rửa vài lần bằng nước, rồi ngâm trong nước sạch. Tiêu Thập Thất nhìn mà không hiểu nổi, hỏi, cực khổ làm ra bụi rồi lại cực khổ rửa sạch, thật không sợ phiền phức? Tề Nguyệt Lượng, cái thứ đen đen này, thật sự có thể ăn được không? Cô học những thứ này ở đâu? Sắc mặt Tề Ánh Nguyệt tối sầm lại, im lặng một lúc rồi nói, hồi nhỏ mẫu thân thường làm, cha rất thích ăn, sau đó cha nói làm cái này sẽ ăn phải bụi. Mẫu thân nói có thể ăn nhiều bụi quá, nên mới bị bệnh nặng, không cho ta làm nữa. Mỗi năm vào ngày giỗ mẫu thân, cha không muốn ta buồn, luôn lén lén đi cùng mẫu thân vào ban đêm. Năm nào cũng đi, năm sau ta sẽ xuất giá. Không biết có còn làm được đậu phụ này không? Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân, ta nhất định phải làm một lần, để cha nếm thử, mang một ít đến mộ mẫu thân. Mẫu thân sẽ biết ta và cha đều sống tốt, sẽ không còn lo lắng cho chúng ta nữa. Tiêu Thập Thất nhìn cô một lúc lâu, cúi mắt, khom lưng đi dọn nồi, như cười mà không cười nói, nếu sau khi cô xuất giá không thể làm nữa, mẫu thân cô chắc chắn sẽ biết cô sống không tốt, để cha mẹ lo lắng, như vậy là bất hiếu. Tề Nguyệt Lượng, cô lấy ai vậy? Không bằng thôi đừng cưới nữa. Có cần ta giúp không? Cách chương.